Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 702, chương 704. Đạo hữu, chúng ta có thể đừng trò chuyện sao? Có thể, nhưng là cái kia huyết thi cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nữ vương trầm tư một hồi nhi, sau đó cho ra câu trả lời này. Như lời ngươi nói, phong ấn là đã sớm chuẩn bị sao? Lưu Du cười hắc hắc, em đi rốt cục mắc câu rồi. Hắn lấy ra ngụm kia huyền mộc hòm quan tài, để cho nữ vương tự mình tham chiếu một lần. Mặc dù lúc trước thung lũng thời điểm cũng cho lão tộc trưởng kia ký kết qua, có lẽ đều cảm thấy thú vị, nhưng so sánh ở trước mắt cái này nữ vương, nàng độ thần bí càng cao hơn, mới có thể càng thâm nhập nhìn ra cái gì đến. A, cái này cửa mộc quan, ngươi là thế nào có được? Nữ vương cái kia một bộ mặt lạnh lùng sắc, giờ phút này mặt đối với cái kia huyền mộc hòm quan tài rốt cục có một tia động dung. Nhờ vả trả người cho, kỳ thật ta cũng không làm rõ ràng được cái này ảo diệu bên trong. Nếu như ngươi có thể hiểu, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Lưu Du nói ra, hắn suy đoán, quỷ sơn tử đã không phải là đơn giản đại năng, rất có thể đã vượt qua đến chí tôn cái kia khảm. Tốt, bổn vương có thể đáp ứng ngươi. Sau khi thành công, ngươi không được lại lấy bất kỳ cớ gì tránh né cùng ta sinh con. Lời này liền cường thế hơn. Lưu Du cái này cẩn thận bẩn a, lúc ấy liền bắt đầu có chút không chịu được chim. Vì sao lão thiên nếu như vậy tổn thương một cái trang bức người? Trang bức có lỗi gì? Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Nói nhảm, ta dám nói không đáp ứng sao? Vẫn là câu nói kia, ta tùy cơ ứng biến a. Ngay hôm đó, bọn họ chính là tiếp tục đi đến cái kia phiến huyết sườn núi phương hướng. Trên đường Lưu Du thấy được không gần một nửa lãnh địa của thú nhân. Trừ ra bộ lạc, cũng có một chút cực kỳ cao cấp thành trì. Tại trong thành trì, những người orc này thực lực phổ biến cường đại, nếu là đặt ở bên ngoài, nhất định có thể tạo thành một phe thế lực, là yêu tộc chỗ không có thể so sánh. Tuy nói a, bọn họ không cách nào đản sinh ra bán thần cường giả như vậy, nhưng là nguyên phủ cảnh rất nhiều. Cái này cùng bọn họ kinh mạch trong cơ thể quan hệ có rất lớn liên quan. Không cách nào trên việc tu luyện bán thần thậm chí hóa thần. Bất quá con kiến đa năng cắn chết voi, bọn họ thực đi ra, thật đúng là không có mấy người dám cả gan động. Tứ Tượng Thành, hôm nay, Lưu Du cùng nữ vương cùng nhau đi đường. Tới nơi này Tứ Tượng Thành, không hề nghi ngờ trong này toàn bộ đều là bán thú nhân. Cái này còn không tiến vào liền có thể cảm nhận được cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh chủng tộc tập tục. Chúng ta tối nay liền ở chỗ này đặt chân, nên khoảng cách huyết sườn núi không phải rất xa. Chỉnh đốn một phen rồi nói sau. Nữ vương nói ra, nàng vận dụng một loại bí thuật, đem mình cải trang thành một cái bán thú nhân. Cũng là trên đỉnh đầu nhiều hai cái mềm mại lỗ tai. Rõ ràng là tai thỏ không thể nghi ngờ. Vì phiền toái không cần thiết, ta cũng cải trang a. Lưu Du minh bạch cái này vị tôn quý nữ vương vì sao làm như vậy. Dù sao lấy nàng tại thú tộc địa vị, cái kia cơ bản cũng là thần linh một dạng tồn tại. Chỉ bất quá chuyện phiền toái nhiều một sự nhi cũng không bằng ít một chuyện a. Lợi dụng cải thiên hoán địa, Lưu Du trên trán dài ra một đôi long sừng thú. Nếu như dùng trấn mộ thú mà nói đây, cái này gọi là bá khí. Tiến nhập cái này Tứ Tượng Thành, truyền vào trong tai chính là tiệm sắt truyền tới rèn sắt âm thanh. Rất bén nhọn, tràn ngập trong không khí khô nóng khí tức giống như sóng biển như vậy. Một đợt tiếp lấy một đợt dùng để... Nơi này là nửa lãnh địa của thú nhân, mặc dù cuộc sống của bọn hắn quen thuộc đều không khác mấy cùng nhân tộc một dạng. Bất quá nơi này tập tục lại cho người ta một loại phi thường dã man cảm giác. Bán thú nhân tại thâm sơn ở giữa an cư, mỏ đồng sản lượng cao, bởi vậy bọn họ kỹ thuật rèn đúc càng là dị thường ưu tú. Những người kia ở đó xếp hàng chờ lấy cái gì? Lưu Du cùng nữ vương sóng vai vào thành, nhìn thấy từ nơi này chỗ cửa thành sắp xếp hàng dài đến một nhà cửa hàng cửa ra vào đại đội ngũ. Lập tức không khỏi có chút tắc lưỡi. Hơn nữa trong tay mỗi người đều mang theo một cái đại đao. Cướp bóc, nhìn xem không giống a. Đó là các người nhân tộc Minh Văn Sư. Trên tay bọn họ cầm đao đều thuộc về phàm phẩm. Nếu như mang theo khác lên Minh Văn, tổn thương hội tăng lên rất nhiều. Nữ vương nói ra, nàng tồn tại rất lâu. Không có người biết rõ thân thế của nàng. Chỉ là biết được nàng đã từng từ huyết sườn núi phía trên đi xuống mà thôi. Lưu Du nghe vậy, chỉ là cười một cái. Tiếp xuống bọn họ tìm chỗ ở dưới. Nữ vương giải thích cho hắn qua. Tại cái này trong thành trì có phi hành man thú. Ngày mai bọn họ liền đi qua. Không cần chính mình tiếp tục lên đường. Lúc bóng đêm bao phủ tòa thành trì này, ban ngày náo nhiệt không còn. Bán thú nhân không có ban đêm sinh hoạt, mặt trời hạ xuống xong liền tiến vào ngủ say. Bất quá Lưu Du nhưng không có nằm ngủ, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở ra bật lửa, châm một điếu thuốc, đến cùng lúc nào mới có thể trở về. Trải qua lâu như vậy tôi luyện, hắn đã mơ hồ chính mình chuẩn bị muốn đột phá hóa thần cảnh. Bất kể nói thế nào, hắn đối với lực lượng yêu cầu cũng không phải là quá cao. Chỉ cần có thể bảo hộ người bên cạnh cũng đủ để tu luyện truy đuổi đỉnh phong sự tình là không tồn tại. Hút xong khói, hắn lấy ra điện thoại, mở ra Trấn Nguyên Tử ảnh chân dung, biên tập một câu liền phát ra. Trấn Đại Tiên, người ta liên hệ chính là Vượn Phân. Không biết nhưng tại tham gia xong bàn đào sẽ trở lại Trấn Nguyên Tử chính trong động phủ Minh Thần tu tiên. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện này thanh âm suýt chút nữa không có đem hắn dọa gần chết. Trở về là không trở về. Lần trước nhóm bên trong sự tình hắn nghe nói, có thể đem thiên trò chuyện chết đại tiên người. Trời đựu, người tìm ta làm gì nha? Nhị lang thần gần nhất có vẻ như chính là bị chỉnh liền cửa đại điện cũng không dám ra ngoài. Chẳng lẽ lão phu thực lực nằm thương? Ta tại, Trấn Nguyên Tử đáp lời, khóe mắt một mực run rẩy không ngừng. Tê liệt hảo chết không chết, không trở về nhất định là muốn chết à. Liền thác tháp Lý Thiên Vương đều ngầm gọi chúng tiên ra chú ý ra hỏa này. Có thể chọc được, đại tiên trăm công nghìn việc. Không biết có chuyện gì quan trọng tìm tới tiểu thần. Lưu Du khóe miệng dương lên một tia đường cong. Không có chuyện liền không thể tìm ngươi trò chuyện. Liên lạc tình cảm nha. Ngày sau tốt hố là không. Cũng không sự tình. Gần nhất tu luyện khoáng thế đại pháp. Lấy phổ độ chúng sinh. Lại là vô duyên cái này hội bàn đào. Ai, sở dĩ, tìm Trấn Nguyên Đại Tiên tán gẫu một chút. Không ngại a, Trấn Nguyên Tử khóe mắt quất đến càng thêm lợi hại. Hắn cảm giác nhân sâm quả phải tao ương tiết tấu a. Người tham gia cái giám hội bàn đào. Lão phu biết được thiên đình chúng thần danh hào. Có thể tham gia hội bàn đào đều ở danh sách bên trên. Người giả trang cái gì bước? Bên trong có ngươi đại danh. Còn mẹ nó tán gẫu một chút. Người xác định không phải tại có ý định mưu muốn nhân sâm của ta quả. Không ngại, không ngại, lời tuy là nói như vậy. Có thể người mẹ nó gặp ta dám nói để ý sao? Ta tự tại đạo người tại thu hoạch được tiên tịch trước. Từng một lần nỗ lực tu luyện, đối với thiên đình sự tình biết rồi rất ít a. Không bằng ta tâm sự vương mẫu bàn đào vườn như thế nào? Trấn Nguyên Tử muốn giết người, hoặc là chính là muốn tự sát. Em gái ngươi, tìm tới cửa quả nhiên không công việc tốt. Tốt hố tiên nhân không thể như vậy bẫy người chẳng lẽ không biết sao? Trò chuyện, vương mẫu bàn đào vườn. Ta đi tổ tông của ngươi a. Cái đồ chơi này có thể trò chuyện. Không có việc gì đi trò chuyện đây là cấm kỵ làm cọng lông. Nè, không tiện. Lưu Du hỏi, thật xin lỗi tự tại đại tiên. Cái này bàn đào vườn chính là từ cái kia thất tiên nữ trưởng quản. Chúng ta là không thể loạn bình luận. Từ khi Tôn Hầu Tử năm đó đảo loạn một phen về sau, Vương Mẫu cảm thấy mất mặt, liền hạ lệnh không được lại đề lên việc này. Người mẹ nó gọi ta trò chuyện chuyện này. Người tìm đường chết đừng kéo ta a. Dạng này a, cái kia ta nghe nói Trấn Nguyên Tử Đại Tiên có một gốc nhân sâm quả thụ a. Lưu Du lời nói xoay chuyển, cười cười hỏi, phốp. Trấn Nguyên Tử cái ót tối đen, há miệng liền phun huyết. Đúng vậy, hắn thực hộp máu. Đạo hữu chúng ta có thể đừng trò chuyện sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.